Chương 1035, ngủ đông canh tư. Ngươi là nghĩ, cùng ạ gì mà kịch củ báo thù đúng không? Nhìn phía xa Trương Lương đang ở kỳ dị xì mạ tủ cả chiếu cố dưới từ từ khôi phục lại, lúc này thôi cũng là có tâm tình hỏi thăm tới lúc này dầu mồ rẹn gì tâm tình. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M ngươi nói cái gì? Nghe được thôi thoại ngữ, dầu mồ rẹn gì thần sắc hiển nhiên là có vài phần không phải tự nhiên. Nếu không Trương Lương sẽ không giải thích được nói những lời này được kích thích ngươi. Thôi nhìn thật sâu bên cạnh mình dấu mồ rẹn gì liếc mắt, giống như là đã biết rồi y trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì giống nhau. Thế nhưng đối với cái này cái thời điểm đấy chứ mà nói, lúc này dấu mồ rẹn gì càng trọng yếu hơn chính là, làm sao có thể để trước mắt thôi tin tưởng chính mình thoại ngữ. Ta nghĩ, chắc là Trương Lương không biết lúc nào phát hiện ngươi muốn một người đi tìm ạ gì mà kịch củ báo thù ý tưởng. Cho nên mới phải dùng mới vừa ngôn ngữ kích thích ngươi. Ngươi và Trương Lương chiến đấu, hắn vẫn duy trì thanh tỉnh, nói rõ hắn cũng không phải ý muốn nhất thời, mà là vẫn bảo trì cùng với chính mình kế hoạch cha nở dê tha y. Ta muốn không được có cái gì sự tình có thể làm cho hắn hy sinh như vậy, nghĩ đến, chỉ có ngươi trùng động. Thôi đơn giản đem trước phát hiện cùng Trương Lương biểu hiện kết hợp với nhau, sau đó nhìn trước mắt dấu mồ rèn gì, ngươi là không phải liền là nghĩ như vậy. Dẫu mồ rèn gì cũng không nói gì nữa, trên thực tế, chiến đấu mới vừa rồi trong quá trình, hắn liền loáng thoáng đoán được vài phần, tuy là trong lòng đối với Trương Lương hết sức cảm kích. Thế nhưng trên thực tế, bởi vì này 10 năm qua, Trương Lương đã không có làm sao xuất thủ qua, cho nên ở nơi này trong lúc bất chi bất giác, dẫu mồ rèn gì liều mạng huấn luyện chính mình, cho là mình cùng Trương Lương chênh lệch đã dần dần rút nhỏ, mình có thể tìm ạ gì mà kịch cụ báo thủ. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Trương Lương chính là bởi vì nhìn thấu hắn điểm này, mới có thể nghĩ đến đưa hắn cho tìm tới. Sau đó, dùng giữa hai người chênh lệch nói cho dẫu mồ rèn gì, tạm thời muốn đem hướng ạ gì mà kịch củ báo thù sự tình cấp quên mất rơi. Có ý tứ thư viện. Hắn thực sự đã nhìn ra nghĩ tới đây thời điểm, lúc này dẫu mồ rèn gì vẫn là có mấy phần không cam lòng ý tưởng, hắn thật là không có cách nào xác nhận, lúc này Trương Lương. Cũng đã đem ý nghĩ của hắn cho đã nhìn ra. Đúng thế. Thôi hồi tưởng Trương Lương phía trước dáng dấp, trên thực tế, ở dấu mồ rèn gì thừa nhận sau đó, là hắn biết, cái này sự tình, thật sự chính là cùng chính mình tưởng tượng bên trong giống nhau như lúc. Ta dấu mồ rèn gì ngôn ngữ nhịn không được nghẹn ngào, hắn vốn cho là, từng ấy năm tới nay ẩn nhẫn, có thể cho hắn ở nay hỉ ủ gà ạ gì mà kịch cù báo thủ. Thế nhưng không có nghĩ tới là, kết quả lại là như thế. Đối với dấu mồ rèn gì mà nói, không khỏi cũng quá mức với tàn nhẫn một chút. Ai? Nhìn trước mắt dấu mồ rèn gì dáng dấp, thôi bất đắc dĩ vô vô bả vai của hắn, tựa hồ là bày tỏ thoải mái. Mắt thấy báo thù vô vọng, đã qua 10 năm, lúc này dấu mồ rèn gì không biết mình nên chút gì, hắn trầm mặc lâu như vậy, về sau là không phải còn phải tiếp tục trầm mặc xuống phía dưới. Ta không có sự tình, đã không sai biệt lắm khôi phục lại. Nếu không tại sao nói gìn cả cụ là thích hợp nhất trường kỳ kháng chiến, mặc dù nói trong chiến đấu không có gì đặc biệt vượt trội bộ phận, thế nhưng gìn cả cụ siêu cường sự khôi phục sức khỏe, lại đủ để cho Trương Lương bị một ít người vết thương chí mệnh sau đó, vẫn có thể thật nhanh khôi phục lại. Vì vậy, mặc dù nói Trương Lương vừa rồi nhìn thương thế so với dẫu mồ rèn gì còn khốc liệt hơn nhiều lắm, thế nhưng hiện tại quá khứ thời gian dài như vậy tinh dưỡng, cũng đã đầy đủ để Trương Lương khôi phục lại. Nhất là làm Trương Lương nhìn trước mắt dấu mồ rèn gì thời điểm, hắn đã biết trong lòng của đối phương nghĩ đúng là cùng chính mình phỏng đoán giống nhau, không thêm vào khuyên bảo, khẳng định không được. Ta cũng không có ngăn cản ngươi báo thủ, chỉ là, hiện tại không phải lúc. Một trận chiến này, cũng là vì nói cho ngươi biết, ngươi còn rất nhiều không đủ cường đại địa phương. Trương Lương nhìn trước mắt dấu mồ rèn gì, thản nhiên nói. Dấu mồ rèn gì nhìn trước mắt Trương Lương. Rõ ràng Trương Lương niên kỷ so với hắn lớn hơn, thế nhưng những năm gần đây, lại luôn để dẫu mồ rèn gì sinh ra một loại đang bị hắn chiếu cố cảm giác, vì vậy không tự chủ đáp ứng xuống tới. Nhìn trước mắt dẫu mồ rèn gì dáng dấp, lúc này Trương Lương nhàn nhạt gật đầu, sau đó mang cùng với chính mình bên cạnh kỳ dị xì mạ tủ cả rời đi. Ngươi không cần đi nhanh như vậy. Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả nhịn không được nói rằng, ta đi đã rất chậm có được hay không? Nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, lúc này Trương Lương có một ít im lặng lắc đầu, Năm đó cái kia khiếp xanh xanh nói chuyện với mình cô gái nhỏ, thoáng một cái trôi qua nhiều năm như vậy, cũng đã trưởng thành ấy ư, ngay cả nói chuyện với chính mình thời điểm, cũng là cái này giọng đây. Ta biết rồi. Tựa hồ là đã biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ cái gì, kỳ gì xì mạ tủ ca nhịn không được chừng đối phương liếc mắt, sau đó thản nhiên nói. Trương Lương có một chút im lặng nói rằng, cũng không biết lúc này kỳ gì xì mạ tủ ca là nghĩ đến cái gì dáng vẻ sự tình, ngược lại trong ký ức của hắn, đúng là không có gì tốt biến hóa. Ngươi vì sao, muốn chiến đấu ác như vậy nghĩ đến phía trước hình ảnh, lúc này kỳ gì xì mạ tủ ca vẫn là có vài phần tâm quý cảm giác. Trên thực tế, nàng chưa từng có nghĩ tới, Trương Lương thế mà lại chiến đấu đến nước này. Vừa mới nhìn thấy Trương Lương cùng dầu mồ rẻn dĩ đều chỉ còn một hơi thở nằm xuống đất nét mặt, được rồi, tuy là Trương Lương khi đó còn miễn cưỡng đứng thẳng, thế nhưng cho kỳ dị xỉ mạ tủ cả cảm giác giống như là hắn lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất giống nhau. Vừa nghĩ tới khi đó hình ảnh, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả thì có một loại không có cách nào tiếp nhận cảm giác. Nàng tuyệt đối không có biện pháp tiếp thu, Trương Lương té xuống đất tình cảnh. Từ nhỏ thời điểm lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, Trương Lương lưu cho kỳ dị xì mạ tủ cả ấn tượng, liền phần lớn đều là không thể chiến thắng, lúc nào gặp qua Trương Lương chật vật như vậy rằng rớp. Không có cách nào, ta lại không thể thực sự để hắn đánh mất phần này lòng tin, muốn làm được điểm này, cũng không dễ dàng đây. Trương Lương không có đem chính mình phía trước lúc chiến đấu lưu thủ nói ra, chỉ là thản nhiên nói. Kỳ gì xì mạ tủ cả không có nghe minh bạch Trương Lương ý tứ, cũng chỉ có thể thật nhanh bằng lòng một tiếng. Mà đang ở hai người đối thoại trong quá trình, hai người đã tại trong lúc bất chi bất giác về tới đồ cổ phòng. Các ngươi đã trở về. Cả nghệ kỳ Ken đang ở trong quán cà phê làm người phục vụ, không thể không nói chính là, cả nghệ kỳ Ken cùng phục vụ sinh nghề nghiệp này, thoạt nhìn hết sức nguyên bộ. Bất quá, ngay cả như vậy. Ở ca nghệ kỳ Ken chứng kiến chật vật Trương Lương thời điểm, vẫn bị trước mắt hắn lại càng hoảng sợ, đây là thế nào?